Đỗ Nhược Lan nhìn thấy khối kia đã triệt để hư hao, Able Earth Edison nói, liền nàng lúc trước đều không có bỏ được mua đâu. Loại này điện thoại đồng hồ ở trong nước giá bán 74.000, mà trong tay của ta cầm khối này đồng hồ lại là tiếng Anh hệ thống. Đây là nhóm đầu tiên từ nước Mỹ bản thổ Able to ve bán ra sản phẩm, không nói trước giá cả cao thấp, có thể mua được cũng không phải là bình thường người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Che giấu huyết tuyến 10. Nàng phát hiện Lục Tiểu Đường nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, có lẽ nàng cũng chính lấy đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lục Tiểu Đường. Các nàng đều có tương tự ý nghĩ, cảm giác hung thủ bỗng nhiên trở nên xa lạ, đã không giống Chu Khoa Tân cũng không quá giống Kiều Khải. Trừ cái đó ra, chúng ta đã thông qua hiện trường vụ án lưu lại phanh lại vết tích tại công an lưới kho số liệu bên trong so sánh ra lốp xe loại hình. Lục Tiểu Đường nói, đây là lần lực nhìn phòng ngừa bạo lực hình xe thể thao Zero hệ loại lốp xe, sử dụng cái này lốp xe nhiều nhất là BMW hoặc là Maserati, đem cái này loại hình làm xuất xưởng nguyên phối. Ngươi nói BMW xe thể thao. Đỗ Nhược Lan vũ mị con mắt bỗng nhiên trừng lớn, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Thế nào? Lục Tiểu Đường không hiểu hỏi. Không có gì, ngươi tiếp tục. Đỗ Nhược Lan đè nén khiếp sợ trong lòng, tại chúng nhân viên cảnh sát ánh mắt hiếu kỳ bên trong nhất là bất an. Ta muốn nói chỉ những thứ này. Ngươi có ý kiến gì không, Đỗ cảnh sát? Ta à, đương nhiên là căn cứ cái này manh mối hướng xuống tra đi, dù sao có thể mang điện thoại đồng hồ lái xe thể thao người là số ít, trong lúc vô hình liền rút nhỏ điều tra phạm vi, các ngươi làm rất tốt. Lục Tiểu Đường khẽ nhíu mày, cũng không biết nha đầu này là thật tâm tán thưởng vẫn là khinh thị ngầm phúng, nàng nói. Thành phố Cơ là cái mấy triệu nhân khẩu thành phố lớn, bối cảnh hiển hách người không phải số ít. Dù cho rút nhỏ điều tra phạm vi cơ số vẫn rất khổng lồ, mà lại chúng ta còn không thể xác định xe thể thao cùng cao cấp đồng hồ có phải là hung thủ trộm được, cho nên cần tiến hành chu đáo chặt chẽ điều tra bộ thử, phòng ngừa xuất hiện góc chết. Tốt à, hết thảy đều nghe ngươi, ta cam đoan thành phố Cơ đội hình cảnh toàn lực phối hợp chính là. Đỗ Nhược Lan lần này đáp ứng đến là sảng khoái, một đôi xinh đẹp con mắt híp giống con hồ ly. Nhưng làm sao cho Lục Tiểu Đường cảm giác nàng lại giống đang đùa tâm cơ đâu. Nếu như không có chuyện khác ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, trong tay còn có chút làm việc không có an bài tốt, cần ta hỗ trợ tùy thời gọi ta a. Đỗ Nhược Lan thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, để Lục Tiểu Đường cùng tổ điều tra những này nhân viên cảnh sát thật đúng là không tiện nói gì. Đỗ Nhược Lan cười tủm tỉm xoay người muốn đi, Lục Tiểu Đường lúc này nói. Nhưng ta vẫn là nghĩ đặc biệt nhắc nhở Đỗ cảnh sát một câu, có thời gian hào hào đọc đọc Kiều Khải tư liệu. Được rồi. Đỗ Nhược Lan trả lời thời điểm nụ cười trên mặt biến mất. Nàng kéo ra cửa phòng làm việc, đột nhiên trông thấy một thân ảnh cao to đứng ở ngoài cửa, biểu tình lạnh lùng nhìn xem nàng. Nàng lấy làm kinh hãi, cẩn thận chu đáo, mới nhận ra chính là tổ điều tra tổ trưởng La Viêm Lân, vội vàng chào hỏi. Ngươi tốt. La tổ trưởng. La Viêm Lân lãnh đạm gật đầu, hướng bên cạnh nghiêng người để nàng quá khứ. Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm người này cũng quá quái lạ, cho tới bây giờ cũng không thấy hắn nói một câu, giống như tổ điều tra phá án cùng hắn không hề có chút quan hệ nào, dạng này bệnh tâm thần đến tột cùng là thế nào lên làm tổ trưởng. Bất quá, Đỗ Nhược Lan hiện tại nhưng không có công phu nghĩ quá nhiều vô dụng, càng sẽ không nghe Lục Tiểu Đường lời nói giải cái gì Kiều Khải, nàng trở lại văn phòng, một mình ngồi trong chốc lát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn công tác điện thoại trong lòng tại do dự. Nàng dần dần bình tĩnh tâm tình hưng phấn châm trước tốt tìm từ, lúc này mới cầm lên điện thoại, bấm một cái mã số, chờ trong chốc lát. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giống như chưa tỉnh ngủ giống như thanh âm, ai nha? Nhanh như vậy liền quên ta đi sao? Đầu bên kia điện thoại mà hơi dừng lại một lát, bỗng nhiên mang theo khó mà tin được giọng điệu nói. Ngươi là Đỗ cảnh sát Đỗ tiểu thư.

Hàn Văn lập tức mỉm cười đem phủ lấy tơ trắng vớ bàn chân nhỏ ngả vào Đinh Thế Kiệt trên vai. Đinh Thế Kiệt đem nàng chân lấy xuống đối Hách Lượng nói. Vạn nhất ta thật bị bắt, nhớ kỹ vứt ta à. Tiểu tử này là thật điên rồi. Ta mặc kệ hắn. Hách Lượng nắm lên Hàn Văn bàn chân thả ở trong miệng gặm, hắn hư mất của trời, ta cũng sẽ không. Hàn Văn lạc cười khanh khách không ngừng. Bồi tiếp Đinh Thế Kiệt người mẫu nữ trông thấy Đinh Thế Kiệt đi thức thời thu thập xong trượt băng khí cụ rời đi bao xương, gian phòng bên trong chỉ còn lại sói đói. Hách Lượng đem Hàn Văn đè xuống ghế salon, Hàn Văn phối hợp hắn phát ra tiểu nữ hài cầu cứu giống như thân ngâm để cho người ta muốn ba không thể. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 9. Người xa lạ 3. Đỗ Nhược Lan cùng Đinh Thế Kiệt gặp mặt địa phương hẹn tại Tứ Thủy Nhai cũng chính là hai người lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Đinh Thế Kiệt lái một chiếc sức tưởng tượng chói mắt sức kéo xe đua đứng tại đầu phố quán cà phê ngoài cửa, ngồi tại bên cửa sổ chờ hắn. Đỗ Nhược Lan một chút liền nhận ra, muốn nhìn sai cũng không dễ dàng. Đỗ Nhược Lan hôm nay sớm về nhà đổi một bộ quần áo, thân trên là một bộ màu trắng bộ đầu trường sam, chân bên trên mang lấy màu đen quần jean bó sát người, trên chân một đôi giày thể thao, lộ ra thời thượng lại sức sống, lại cũng nhìn không ra mảy may cảnh sát cái bóng, cứ việc chỉ là một thân đơn giản phổ thông trang phục bình thường, lại thấy Đinh Thế Kiệt có chút thẳng mắt. Hắn nhìn không được khen. Quả thực giống đổi một người, ngươi mặc cảnh phục thời điểm cảm thấy ngươi không giống bình thường, ngươi thay đổi cách khác quần áo nhìn lại càng động nhân. Đỗ Nhược Lan bất vi sở động, mặt lạnh lấy nói. Ngươi hẹn ta ra chính là nói những này. Còn không có nữ nhân nào dám dạng này đối Đinh Thế Kiệt nói chuyện, Đinh Thế Kiệt thế mà không có tức giận thành khẩn nói. Ta vì chuyện ngày hôm qua cố ý đến xin lỗi ngươi. Đỗ Nhược Lan mặt lạnh nhìn xem hắn. Ta là thành tâm thành ý. Vậy ngươi sao không đi tự thú tới tìm ta có làm được cái gì? Ngươi không có lỗi với ta qua, ngược lại là ta dội cho ngươi một mặt rượu. Ta không đi tự thú bởi vì ta chỉ là tội nhân của ngươi. Ngươi muốn như thế nào phạt ta chỉ có ngươi nói tính. Câu nói này nói đến rất thù nghe, Đinh Thế Kiệt biết như thế nào lấy nữ nhân niềm vui. Đỗ Nhược Lan sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn, chỉ vào Đinh Thế Kiệt sau lưng xe thể thao nói. Chiếc xe này thật là khó coi, ngươi làm sao không ra trước đó chiếc kia. Ta cho là ngươi sẽ thích đâu, đây chính là ta lần thứ nhất đoạt được cả nước quán quân xe đua đâu, có người ra giá hơn ngàn vạn ta đều không có bán. Ta vẫn là thích xe thể thao. Có đúng không, vậy được rồi. Ta hiện tại mang ngươi về nhà đổi chiếc xe, sau đó cùng đi tham gia cái bạc ti thế nào? Đỗ Nhược Lan biểu thị đồng ý, thế là Đinh Thế Kiệt rất lịch sự vì nàng mở cửa xe, đóng cửa xe trước đó, hắn cúi người hỏi nàng. Ngươi hôm nay cùng bằng hữu cùng đi sao? Không có nha, thế nào? Ta nhìn trong quán cà phê có cái nam vẫn luôn tại nhìn ngươi. Có đúng không? Đỗ Nhược Lan trong lòng nghi ngờ. Mình tại trong quán cà phê ngồi lâu như vậy làm sao không có phát hiện có người nhìn trộm nàng đâu. Nàng quay đầu ánh mắt vượt qua Đinh Thế Kiệt hướng quán cà phê nhìn lại, cách thủy tinh tường quả nhiên phát hiện một cái nam nhân đang chìm mặt nhìn hướng bên này. Nàng đầu tiên là sững sờ theo sát lấy giật nảy cả mình. Vạn không có nghĩ đến người này lại là La Viêm Lân, cái kia cực kỳ ít nói quái nhân tổ điều tra dài. Đỗ Nhược Lan hoàn toàn xem không hiểu La Viêm Lân đây là đường gì số, có lẽ vẻn vẻn ngẫu nhiên gặp nhau cũng khó nói. Ngươi biết người này sao? Đinh Thế Kiệt hỏi nàng. À, không biết, gặp thường đến dạng này bệnh tâm thần. Đỗ Nhược Lan giả bộ như xem thường để che giấu. Không biết La Viêm Lân nếu như biết được mình bị Đỗ Nhược Lan miêu tả thành si hán nên làm cảm tưởng gì? Đinh Thế Kiệt cười cười không nói gì, chuyển tới phòng điều khiển lên xe, lái xe rời đi. Xe đua từ Tứ Thủy Nhai cắm vào Thái Sơn đường, hướng Tây lao vùn vụt trên đường đi không ngừng dẫn tới quá khứ người qua đường cùng lái xe ghé mắt quan sát. Đỗ Nhược Lan đem đầu đừng vào bên trong, nàng thực sự không thích như thế Trương Dương phương thức hành động. Đinh Thế Kiệt cảm thấy được, cố ý quay đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tươi cười mập mờ. Đỗ Nhược Lan rất khó chịu, tức giận hỏi. Nhà ngươi vẫn còn rất xa. Nhanh đến. Đinh Thế Kiệt một giẫm chân ra, xe đua tuyệt trần mà ra. Này này, siêu tốc coi chừng. Đỗ Nhược Lan vội vàng nhắc nhở. Được rồi. Đinh Thế Kiệt miệng bên trong đáp ứng, lại tiếp tục tăng tốc thẳng tắp đường cách để hắn làm thành xe đua nói. Đối dạng này kiệt ngạo bất tuần nam nhân, Đỗ Nhược Lan đành phải đóng chặt miệng, hoặc là xuống xe, hoặc là hy vọng đừng bị cảnh sát giao thông bắt được. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Người xa lạ 4. Lại qua một cái ngã tư đường, Đinh Thế Kiệt phải đánh tay lái, tiến vào một chỗ trung tâm thành phố nhưng thật giống như công viên ưu nhã yên tĩnh nhà ở chung cư. Đỗ Nhược Lan chân mày cau lại, hỏi. Ngươi ở nơi này? Đúng nha. Cái này khu chung cư được xưng thành phố cơ cán bộ kỳ cựu lâu, bên trong ở đều là cục cấp trở lên thị phủ quan viên. Xe lái đến cửa, Đinh Thế Kiệt thăm dò chào hỏi, cảnh vệ lập tức khách khách khí khí tay hãm cho qua, hiển nhiên đã cùng hắn hết sức quen thuộc. Xe đua tiến vào chung cư, phía trước là 3,4 tầng nhiều tầng lầu nhỏ, đằng sau là biệt thự, đi qua cẩn thận tu bổ lâm viên cảnh sát bổ sung lẫn nhau thấp thoáng ở giữa. Đinh Thế Kiệt đem xe tiến vào khu biệt thự ở giữa một tòa tương đối lớn viện bộ, dừng ở nhà để xe trước, dùng điều khiển từ xa mở ra cửa nhà để xe, chỉ vào bên trong mấy chiếc xe thể thao đối Đỗ Nhược Lan nói. Những xe này đều là của ta, ngươi muốn ngồi cách nào một cỗ? Đỗ Nhược Lan nhìn thấy hắn không nói một lời. Thế nào? Ngươi làm sao lại ở nơi này? Cái này nhưng nói rất dài dòng, phải hỏi một chút cha ta. Đinh Thế Kiệt chẳng hề để ý đi đến trong ga, ra một cỗ màu vàng xe mở mui ma xe ra ti xe thể thao trước, vỗ vỗ đầu xe đối Đỗ Nhược Lan nói, hôm qua ta mở chính là chiếc xe này, ngươi thích không? Đỗ Nhược Lan gật gật đầu. Biệt thự một cánh cửa mở, từ bên trong đi ra một cái 60 tuổi trên dưới hơi tạ đỉnh lão nhân. Lão đầu tóc hoa râm, khí độ bất phàm, rất có uy thế, đi lên đường mười phần vững vàng. Hắn đi đến nhà để xe trước, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua ngồi ở trong xe Đỗ Nhược Lan, để Đỗ Nhược Lan cảm thấy một loại áp lực vô hình. Sau đó, lại nhìn xem Đinh Thế Kiệt. Cha, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, tới chỗ này nhìn cái gì cũng muốn lái một xe thử một chút. Đinh Thế Kiệt cầm lão nhân nửa đùa nửa thật. Ta tới thăm ngươi trở về đều thời gian dài như vậy, cả ngày cũng không có nhà, cũng không biết ngươi cũng đang làm những gì. Lão nhân phàn nàn nói. Ta không phải nói ta hiện tại có huấn luyện nha, nào giống các ngươi công chức nhẹ nhàng như vậy. Ta còn thực sự không nhìn ra ngươi chỗ đó như cái huấn luyện bộ dáng. Lão nhân tức giận nói. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, Đỗ Nhược Lan vẫn cảm thấy lão nhân lời nói trong mang theo đối với mình chỉ trích, để nàng rất khó chịu. Nàng ngẩng đầu dò xét lão nhân, phát hiện hắn hốt hoảng có chút nhìn quen mắt, đến tột cùng ở nơi nào gặp qua thực sự nghĩ không ra. Đinh Thế Kiệt cảm thấy lão nhân phiền, dứt khoát lờ đi hắn, đem xe đua tiến vào nhà để xe đổi ma xe ra ti, Đỗ Nhược Lan cũng chỉ đành đi theo đổi xe. Lão nhân mặc dù uy nghiêm đối mặt con trai như vậy cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể hòa hoãn ngữ khí nói. Có thời gian đừng khắp nơi mù chơi, nhiều bồi bồi mẹ ngươi, nàng gần đây thân thể xương không tốt lắm. Ta đã biết. Đinh Thế Kiệt ném câu tiếp theo, xe thể thao đã nhanh chóng đi. Đỗ Nhược Lan nhìn một chút Đinh Thế Kiệt muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Đinh Thế Kiệt đầu khía cạnh cũng sống mọc mắt, mở miệng hỏi. Cha ngươi là làm cái gì? Chuẩn bị hiểu rõ gia đình của ta sao? Đỗ Nhược Lan hơi chút suy nghĩ liền biết hắn trong lời nói có hàm ý, không có ý tốt, nói. Không hứng thú. Xe thể thao dọc theo Thái Sơn đường một đường hướng Tây, cơ hồ là dọc theo lúc đến phương hướng đi trở về.

Có đúng không? Ta đoán chuẩn như vậy, nhìn tới dỗ dành không cần đến đương lái xe, mua sổ số cũng có thể trúng thưởng, ha ha. Ôn Tính Hoa trên người có 31 vết dao chém, Đinh Thế Kiệt đoán chỉ kém một dao. Đỗ Nhược Lan không nói toạc vẫn là muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Đinh Thế Kiệt đàm tiếu tự nhiên, không có gì thường biểu hiện. Chính là chỗ này. Đinh Thế Kiệt trái đánh tay lái, xe thể thao từ Thái Sơn đường ngoặt lên lối rẽ, vòng qua suối phun quảng trường. Tại một tòa vàng son lộng lẫy hội quán trước dừng xe. Đỗ Nhược Lan kiến thức rộng rãi, biết đây chính là thành phố cơ người giàu có trong vòng tiếng tăm lừng lẫy kim điển hội sở, xuất nhập nhiều là không phú thì quý thượng lưu nhân sĩ. Đinh Thế Kiệt xe dừng lại, lập tức liền có mặt đường trang lễ tân vì hai người mở cửa xe. Bãi đậu xe viên đem ma xe ra ti lái đi. Vừa đi đến cửa khẩu thân mặt sườn xám đại sảnh tiểu thư liền vòng eo khoản bày chào đón, hỏi rõ ý đồ đến. Ăn cần dẫn đạo hai người xuyên qua đại sảnh đi vào hậu viện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Người xa lạ 6. Hội sở hậu viện chiếm diện tích khoáng đạt, còn quấn hồ nước là tạo hình ưu mỹ biệt thự hình thuê phòng, mỗi cái cửa bao phòng trên xà nhà đều có trang nhã danh tự. Hồ nước hậu viện là sân đánh gôn. Tại tấp đất tấp vàng trung tâm thành phố tồn tại dạng này một mảng lớn gần như là thế ngoại đào nguyên khu vực, có thể nghĩ cần đầu nhập bao nhiêu tiền, về phần tiêu phí trình độ liền càng là người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu thư dẫn hai người tới một chỗ gọi tiên thủy các thuê phòng, cách cánh cửa liền có thể nghe thấy bên trong truyền ra vũ khúc cùng hoan thanh tiếu ngữ. Hôm nay đến khách quý thuần một sắc đều là người trẻ tuổi, lớn tuổi nhất bất quá 30 mấy tuổi, bọn hắn top 5 top 3, tụ tại quầy gạch đứng cùng sân nhảy chung quanh cười cười nói nói, trên mặt mỗi người đều mang kiêu ngạo lại thận trọng tươi cười. Đỗ Nhược Lan gia cảnh không sai, cùng cha mẹ xã giao trường hợp cũng không ít cùng những này bóng loáng đầy mặt, phấn tử khí nồng người trẻ tuổi liên hệ, phát hiện thực sự chơi với bọn hắn không đến cùng đi, rất khó dung nhập vào trong hội kia. Đinh Thế Kiệt vừa vào cửa lập tức liền đưa tới những người này chú ý, nhất là cách ăn mặc phục trang đẹp đẽ các nữ nhân, xào tới chào hỏi, Sa Vương tới. Đinh thiếu gia hôm nay tốt thanh nhàn a. Lúc nào cùng đi hóng gió một chút a. Đinh Thế Kiệt từng cách chào hỏi, trêu dẻo, nhìn nhân duyên không tệ. Cũng có người chú ý tới Đỗ Nhược Lan, hỏi. Đây là người bạn mới quá khứ bạn gái. Không sai không sai, so cái trước có khí chất, Đinh thiếu gia diễm phúc không cản a. Đỗ Nhược Lan sắc mặt có chút khó xử, Đinh Thế Kiệt đã nhìn ra, nhỏ giải thích rõ. Ta cùng bọn hắn quá quen. Không có chuyện tổng mở hai câu trò đùa, ngươi đừng coi là thật. Ngươi đừng coi là thật liền tốt. Đỗ Nhược Lan lạnh lùng trả lời. Này, chỗ này, Thế Kiệt, liền chờ ngươi, còn tưởng rằng ngươi không muốn tới đâu. Một cái từ đầu đến chân một thân đồ vét trắng cộng thêm một đôi bóng loáng tỏa sáng da trắng dày trên sống mũi mang lấy đồi mồi sát kính mắt nam nhân hưng phấn đi tới chào hỏi. Nam nhân tuổi cùng Đinh Thế Kiệt tương tự, đầu tròn tròn não rất nhận người thích, trong khuỷu tay còn vác lấy một người dáng dấp như cái búp bê lớn hết sức xinh đẹp tiểu nữ hài. Ta bồi bằng hữu trở về nhà. Đinh Thế Kiệt một bên giải thích, một bên giới thiệu, vị này là Đỗ Tiểu Thư, cái này một vị là anh em ta nhóm, Hách Lượng. Đều đi gặp cha mẹ, ngươi lần này là đến thật a. Hách Lượng giật mình nhìn xem Đinh Thế Kiệt. Lại trên dưới dò xét Đỗ Nhược Lan, hiển nhiên là hiểu lầm. Ta cùng hắn mới vừa quen, liền bằng hữu cũng không tính là. Đỗ Nhược Lan không khách khí vạch trần. Đinh Thế Kiệt xấu hổ cười cười. A, đúng vậy a. Hách Lượng nhìn trộm nhìn Đỗ Nhược Lan, tiến đến Đinh Thế Kiệt bên tai nhỏ giọng nói, cô nàng này dung mạo cũng không tồi, làm sao tính tình nhìn xem có chút tà dị, ngươi có thể cố gắng sao? Ta thử một chút đi. Đinh Thế Kiệt vẻ mặt đau khổ nói. Đỗ Nhược Lan vốn là không thích dạng này trường hợp. Bốn phía những cái kia bề ngoài ngăn nắp hoa lệ nam nam nữ nữ dáng vẻ kệ cấm. Lá mặt lá trái tươi cười đều như thế giả. Nàng bồi tiếp Đinh Thế Kiệt tại đi một mạc cùng muôn hình muôn vẻ người chào hỏi về sau, đối Đinh Thế Kiệt nói. Ta muốn đi toilet. Sân nhảy đối diện vào trong đi là được. Đinh Thế Kiệt cũng không có nhạy cảm liền nói cho nàng. Đỗ Nhược Lan từ vào nhà vẫn quan sát cách cục, làm được tâm lý nắm chắc. Tiến toilet đợi trong chốc lát lặng lẽ ra, trông thấy Đinh Thế Kiệt còn ở phía xa cùng người nói chuyện phiếm, nàng cũng không có chào hỏi, ở cạnh tường giá vẽ, bồn cây cảnh che lấp lại đi ra thuê phòng, đi thẳng tới đại sảnh. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy cái kia đem Đinh Thế Kiệt lái xe đi bãi đậu xe viên, đi qua đối với hắn nói. Ngươi vừa rồi đem Đinh tiên sinh ma xe ra ti ngừng ở nơi nào? Ta có cái gì rơi trên xe, muốn đi lấy. Bãi đậu xe viên đối Đỗ Nhược Lan có ấn tượng, lập tức khách khách khí khí đáp ứng. Người tới nơi này không phú thì quý, tại làm việc ở đây nguyên tắc chính là hỏi ít hơn làm nhiều. Hắn đem Đỗ Nhược Lan đưa đến bãi đỗ xe tại đông đảo xe sang trọng bên trong, Đinh Thế Kiệt ma xe ra ti vẫn tương đối dễ thấy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Người xa lạ 7. Đỗ Nhược Lan đi đến trước xe đối bãi đậu xe viên nói. Tìm cho ta hai tờ giấy trắng tới. Được rồi. Bãi đậu xe viên trong lòng có lại nhiều cái vì cái gì cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn đi 5,6 phút. Cầm về một sấp 16 mở trống không đóng dấu giấy, hỏi Đỗ Nhược Lan được không? Có thể, một tờ là đủ rồi. Đỗ Nhược Lan rút ra một trang giấy, làm cái kỳ quái hơn động tác. Nàng đem giấy trắng toàn bộ dán tại lốp xe bên trên, dùng sức vỗ vỗ, bóc đến xem vòng ấm rõ ràng ấm trên giấy, lại rút ra một trương mới giấy theo tại cái khác lốp xe bên trên tới tới lui lui ấm mười mấy tấm. Bãi đậu xe viên nhìn trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi hỏi. Tiểu thư, đủ sao, có muốn hay không ta lại đi cầm mấy chương đến? Đủ. Đỗ Nhược Lan chọn lựa mấy chương ấm rõ ràng còn lại còn cho bãi đậu xe viên, hài lòng đi. Bãi đậu xe viên nhìn xem Đỗ Nhược Lan bóng lưng, lại nhìn xem trong tay mấy tờ giấy, đến bây giờ còn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đỗ Nhược Lan trực tiếp trở lại đội hình cảnh, đem ấm có xe vòng ấm trang giấy giao cho vật chứng khoa kỹ thuật viên, để bọn hắn lập tức tương đối Mộ Dung Vũ Xuyên tại hiện trường vụ án phát hiện vết bánh xe ấm cả hai phải trăng nhất trí. Tin tức này không kịp mà đi, liền Lục Tiểu Đường biết sau đều giật mình không thôi. Nàng bên này mới vừa mới bắt đầu tiến hành loại bỏ, Đỗ Nhược Lan bên kia thế mà đã tìm được khả nghi cố xe, cái này phá án tốc độ cũng thực sự quá kinh người. Nếu không chúng ta đi vật chứng khoa nhìn xem. Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị, trong lòng của hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Có gì đáng xem, chỉ bằng kia đầu nóng lên không chút nghĩ ngợi làm việc diễn xuất có thể nhanh như vậy phá án, ta nhưng không tin. Lục Tiểu Đường xem thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng đi vài vòng con mắt, ngô. Ngươi không đến liền không đi, dù sao ta là mau mau đến xem, không chừng người ta thật sự đem bản án cho phá đâu, chúng ta cũng bớt việc. Mộ Dung Vũ Xuyên chân trước vừa bước ra cửa, Lục Tiểu Đường kéo lại hắn sau cổ áo, tức giận nói. Ngươi có phải hay không liền là cảm thấy họ Đỗ nữ cảnh sát kia quan dung mạo xinh đẹp, muốn nhân cơ hội nhìn nhiều vài lần a? Nào có, nào có. Khục khục. Lòng một chút. Lên không nổi khí mà. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ, đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên đi thôi, đi xem một chút. Ngươi không phải mới vừa không muốn đi sao, tại sao lại suy nghĩ? Ta muốn thấy nhìn nàng là thế nào mất mặt xấu hổ không được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại rốt cuộc khắc sâu hiểu được cái gì gọi là một núi không thể chứa hai hổ, huống chi vẫn là hai con hổ cái. Hai người tới vật chứng khoa trông thấy mấy người kỹ thuật viên chính tập hợp một chỗ thảo luận cái gì. Hai người bản năng ý thức được có lẽ cùng người bị tình nghi vết bánh xe vết tích có quan hệ. Lục Tiểu Đường không kịp chờ đợi hỏi kiểm tra tình huống. Vật chứng khoa khoa trưởng Chu Minh Nghĩa nói. Sơ bộ so sánh, Đỗ đội trưởng cung cấp vết bánh xe hình dạng cùng hiện trường vụ án vết bánh xe hoàn toàn chính xác rất gần. Nói cách khác có thể chứng minh chiếc xe này liền là hung thủ mở chiếc kia đúng không? Không đợi Chu Minh Nghĩa trả lời, ngoài cửa có người nói. U, thì ra còn có người so ta sốt ruột biết kết quả a. Lục Tiểu Đường không có quay đầu nhìn, lại gân lên cái mũi. Nghe thanh âm còn có thể nghe không hiểu, ngoại trừ Đỗ Nhược Lan còn có thể là ai a, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nàng điều chỉnh một chút cảm xúc, giả bộ như chẳng hề để ý biểu tình quay người lại đối Đỗ Nhược Lan nói. Ta chỉ là tùy tiện tới xem một chút, thật có lỗi ngươi tìm tới manh mối, ta thật không phải là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì ta đã sớm có thể đoán được kết quả. Đoán được kết quả. Đương nhiên tựa như Chu Khoa Tân đồng dạng, ta cảm thấy ngươi lần này còn là tìm sai người. Đỗ Nhược Lan đi vào cửa, đi đến Lục Tiểu Đường trước mặt, ngẩng mặt lên nhìn xem chỗ cao một chút Lục Tiểu Đường, khí chàng không hề yếu, ngũ quan xinh xắn mang theo hòa khí ý cười, nhẹ giọng đối Lục Tiểu Đường nói. Nhỏ giọng chút, vạn nhất ngươi lần này liền đoán sai, nhiều mất mặt a. Lục Tiểu Đường nhìn nàng lúc này tươi cười làm sao lại như vậy tức giận đâu.